Chương 1565, 1565, nhiệm vụ sau cùng. Tiêu Tuyết Quân thích nam nhân như thế nào? Một bên Tưởng Lệ Hành nghe được Ninh Hoan tâm tự nói, hắn không khỏi đứng ở một bên mỉm cười. Nàng nha, ngươi trước mặc kệ hắn thích gì dạng, ngươi nên trước hết nghĩ nghĩ, khắp thiên hạ này, tam giới lục đạo, có nam nhân kia có thể chịu được nàng, có thể coi trọng nàng. Lại nói Ninh Hoan tâm, chúng ta Tuyết Quân muội tử có kém như vậy a? Người mỹ âm thanh ngọn, tu vi cao, trừ sẽ thuật độc tâm, trừ tính cách không tốt, cu nở dê không có những khác khuyết điểm a? Ta cảm thấy thích Tuyết Quân người không phải ít. Ninh Hoan tâm ở một bên trầm thấp nói thầm. Nghe được Ninh Hoan tâm, Tưởng Lệ Hành lông mày khẽ động, lập tức tiếp lời đạo, là, cô vợ nhỏ ngươi nói đúng, là ta đối nàng có thành kiến, hiện tại Tiểu Tuyết Quân đã học xong che giấu mình thuật độc tâm, cũng sẽ không giống như trước như thế tùy thời tùy chỗ không phân thời khác, đối với bất kỳ người nào đều sử dụng thuật độc tâm. Chỉ cần nàng không đi tùy tiện nhìn trộm người khác bí mật, tin tưởng đại đa số người vẫn là nguyện ý cùng nàng lui tới. Mặc dù Tưởng Lệ Hành đến bây giờ vẫn như cũ không quá ưa thích Tiểu Tuyết Quân người này, nhưng là hắn về sau QNZ sẽ thử đi tiếp thu nàng. Tóm lại, cô vợ nhỏ hết thể đều là đúng, cô vợ nhỏ bạn bè liền là bằng hữu của hắn. Đoàn làm phim rời đi Yến Đại học Y Khoa Bắc Kinh ngày ấy, đúng lúc là khai giảng 2 ngày trước, cái này lúc sau đã có sớm trèo lên trựa NG ho cờ học sinh lôi kéo cặp ra về tới trong sân trường. Nhìn thấy phim đoàn làm phim xe buýt, thật nhiều học sinh đều hiếu kỳ vây ở một bên, lấy điện thoại di động ra quay chụp lấy ảnh chụp, sợ mình bỏ qua minh tinh xuất hiện cơ hội. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành một mực ngồi ở Thôi Sán Bảo Mẫu trong xe, bọn hắn là cuối cùng rời đi, bởi vì Ninh Hoan Tâm muốn cùng Diêu Duệ cùng Dương Tranh cáo biệt. Mặc dù là giữa ban ngày, nhưng là hai người hồn phách vẫn là có thể xuất hiện. Mà lại, Ninh Hoan Tâm cái này hẹ chặt nhiệm vụ cũng không có kết thúc, nàng biết muốn chờ phim chân chính chiếu lên về sau, chờ Diêu Duệ khúc mắc giải khai về sau, hắn mới có thể đi luân hồi. Mà Diêu Duệ rời đi, Dương Tranh tự nhiên sẽ đi theo hắn. Hai người ở giữa tình cảm là rất phức tạp, lần này kịch bản phim bên trong, trừ nam nữ chu tình cảm tuyến, Ninh Hoan Tâm còn cố ý đột xuất Dương Tranh cùng Diêu Duệ tình cảm. Mà lại tại phim quay chụp trước, sửa chữa kịch bản mấy ngày nay, Vương Niệm Bình còn thông qua đoàn làm phim người liên hệ Diêu Duệ cha mẹ, thậm chí là Dương Tranh thân nhân. Ngay từ đầu đối với đoàn làm phim quay chụp, bọn hắn là cực lực phản đúng. Về sau đoàn làm phim người đem mới phim cấu tứ ra nở dê cho bọn hắn nghe, lại thông qua hữu hảo hiệp thương, hai nhà người cuối cùng đồng ý phim quay chụp, đồng thời đáp ứng tại Yến Đại học Y Khoa Bắc Kinh cử hành công chiếu thời điểm, bọn hắn QNZ sẽ có ghế. Những này, Ninh Hoan Tâm đều không có nói cho Dương Tranh cùng Diêu Duệ, nhưng là nàng tin tưởng, vô luận có thể hay không luân hồi thành công, Dương Tranh cùng Diêu Duệ nội tâm đều là hy vọng có thể nhìn thấy thân nhân của mình, hy vọng mình có thể cùng người thân nhóm hảo hảo đến những khác, dù cho bọn hắn không thấy mình. Nhưng là để bọn hắn nhìn thấy trong phim ảnh cáo biệt trang diện, QNZ chính là một loại an ủi. Cùng Diêu Duệ bọn hắn cáo biệt, rời đi Yến Đại học Y Khoa Bắc Kinh, Thôi Sán liền lái xe hướng Ngọc Hải Sơn đi, sáng mai, Ninh Hoan Tâm cũng nên về Yến Bắc Đại học báo cáo. Nhiệm vụ này sẽ là người cao ý củ ồ ý củ nở dê hẹ chặt nhiệm vụ. Ngồi trên xe, Tưởng Lệ Hành thanh âm rất trầm thấp, củ nở dê mơ hồ mang theo hưng phấn. Hết thể chờ đợi, đều đi qua. Nhân sinh mới, sắp bắt đầu. Ân, biết rồi. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, theo bản năng cầm Tưởng Lệ Hành bàn tay lớn. Nàng biết lấy mình bây giờ thân phận cùng tu vi, đã không cần đang tiến hành hẹ chặt nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đối với nàng tới nói đã không có bất luận cái gì độ khó.